Đế quốc bại gia tử. Chương 53, để cho ngươi thành thái giám. Góc truyện audio.com. Vương Khang tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cái cảnh tượng này. Hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn, căn bản là không mở mắt tình, nhưng hắn biết mình phải đi. Nếu là bị Lý Thanh Mạn phát hiện mình trộm xem người ta nhập tắm, vậy kết quả tuyệt đối sẽ không tốt. Xuân Hoa, người nói thế nào cái Khang thiếu gia rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? An bài chúng ta ở nơi này, mỗi ngày không có chuyện làm. Người nói hắn có phải hay không có ý tưởng khác? Đây là Lý Thanh Mạn mở miệng vừa nói. Nàng còn mò được nước giặt nàng như ngọc măng vẩy cánh tay. Văng lên một loạt nước. Hiển nhiên nàng còn không có phát hiện người sau lưng là Vương Khang. Không có chút nào phòng bị. Lý Thanh Mạn tiếng nói cũng là cầm Vương Khang ngay tức thì thức tỉnh. Hắn biết không có thể ở đợi thêm nữa. Cũng không thể vì một giòm ngó sắc đẹp mà rơi vào chỗ hiểm yếu. Bị người phát hiện cũng có tổn hắn danh dự. Cái mất nhiều hơn cái được. Nói sau hắn vốn cũng không phải là cố ý. Ai? Người tại sao không nói chuyện nha? Lý Thanh Mạn lại là nói. Vương Khang không có để ý, hắn cắn răng ngừng thở. Nhẹ giọng rời bước chân. Đây là Lý Thanh Mạn không nghe được Xuân Hoa trả lời. Nàng quay người sang, trong thoáng chốc nàng liền ngây dại. Mắt đẹp rơi vào Vương Khang trên mình bốn mắt nhìn nhau. Mà Vương Khang nhưng là cảm giác khí huyết một hồi dâng trào. Lý Thanh Mạn cái này vừa quay người, trực tiếp là trong môn mở toang ra. Trước người cảnh tượng vậy một chút không kém hiện ra hắn trước mắt. Muốn chảy máu mũi. Vương Khang biết một màn này. Suốt đời khó quên. Giờ phút này Lý Thanh Mạn cũng là hồi qua thần. Nàng mặt đẹp liên quan thân thể mềm mại ngay tức thì hiện lên một lớp đỏ choáng váng. Cái này đỏ ửng như vậy hoa hồng sắc. Càng lộ vẻ được Lý Thanh Mạn kiều diễm ướt át. Trong mắt của nàng bên trong ngậm vô tận tức giận. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khang. Bàn tay vỗ nhẹ lên mặt nước. Nàng thân thể liền từ trong nước vừa nhảy ra. Ở chỗ này để gặp. Vậy treo ở cần lên áo quần. Cũng tốt tựa như bị điều khiển vậy. Giống vậy lật lên múa. Ở Lý Thanh Mạn rơi xuống đất lúc đó. Bù xù ở nàng trên mình. Đem vậy tốt đẹp thân thể mềm mại bọc che giấu. Quảng cáo. Người đẹp ra tắm. Lý Thanh Mạn tóc vẫn là ướt nhẹp. Mái tóc đen nhánh tự nhiên bù xù. Có khác một phen ý vị. Trong suốt con ngươi sáng ngời. Mày liễu cong cong. Thật dài lông mi mau hơi rung động. Trắng nõn không tì vết da thấm da nhàn nhạt phấn đỏ. Mong mỏng đôi môi như hoa hồng múi kiều non ướt át. Nước trong da phù dung. Thiên nhiên đi điêu khắc. Duy nhất ngọc có tì vết chính là. Ở gò má mặt nàng trên che lấp một tầng trời đông giá rét sương xuống. Làm Vương Khang nhìn kinh hãi run sợ. Áo nàng phiêu động, thân pháp nhẹ nhàng, da bước quá nhỏ, nhưng trong phút chốc liền đến Vương Khang trước người. Một cổ thanh thơm vị tập kích mặt tới. Vương Khang còn không kịp suy nghĩ nhiều, liền cảm giác được cổ nơi cổ họng truyền tới một cổ lạnh ý. Lý Thanh Mạn hai ngón tay khép lại. Tuy là thịt chỉ nhưng lại thật giống như chỉ kiếm, phát ra ác liệt kiếm mang. Người phụ nữ này, có võ công, Vương Khang không phải người ngu. Xem Lý Thanh Mạn trước kia động tác dáng người, rõ ràng không phải người bình thường có thể có. Xong đời, người phụ nữ phát điên lên nhưng mà kinh khủng nhất. Đừng cái này Lý Thanh Mạn mất lý trí. Thấy cái gì? Lý Thanh Mạn mở miệng lạnh giọng hỏi. Thấy được béo mập, Vương Khang theo bản năng nói. Lại đột nhiên ý thức được tự mình nói không đúng. Hoảng vội vàng sửa lời nói. Ta cái gì vậy không thấy? Lý Thanh Mạn tròng mắt chừng một cái. Trong thoáng chốc Vương Khang liền cảm giác được nơi cổ họng căng thẳng. Cái loại này lãnh ý để cho hắn không nhịn được dùng mình một cái. Vương Khang biết, tiếp tục như vậy không thể được. Hắn được làm chút gì? Bận bịu nói. Ta không phải cố ý, hơn nữa còn là ngươi nói cửa không có khóa có thể đi vào. Ai có thể nghĩ tới ngươi ban ngày tắm? Ngươi không phải cố ý, Lý Thanh Mạn thanh âm hơn nữa lạnh mấy phần nói. Ta nói đúng Xuân Hoa. Ngươi không có nghe gặp sao? Tuy nói ngươi là Phú Dương bá con một, nhưng đối với ta làm ra cái này cùng khinh bạc chuyện, ta cũng không có thể dễ dàng tha thứ ngươi. Lý Thanh Mạn lại là nói, nàng thân trắng thân, trừ khi còn bé phụ mẫu, ai có thể gặp được, khác phái càng là tới nay không có. Hôm nay lại bị trước mắt cái này phá của thiếu gia nhìn một lần. Lý Thanh Mạn tự giác tức giận mọc tùm. Thời cổ người phụ nữ đặc biệt là trùng tên tiết. Vương Khang dĩ nhiên là rõ ràng. Chuyện này nếu như giải thích không rõ. Lý Thanh Mạn dưới cơn thịnh nộ. Xảy ra chuyện gì tình đều là rất có thể. Vương Khang trong lòng suy nghĩ. Lại bận bịu nói. Người ở trong nhà lại cách màn cửa hô đầu hàng. Ta sao có thể nghe rõ ràng. Hơn nữa ta lúc trước là gõ qua cửa. Đi qua ngươi đồng ý mới được đi vào. Vương Khang ánh mắt chuyển động. Vãi cái lời nói dối có thiện ý. Nói sau ai có thể nghĩ tới ngươi ban ngày sẽ tắm. Vương Khang lại là lẩm bẩm nói. Đây quả thật là ra hắn ý liệu. Còn không phải là ngươi cầm chúng ta an bài ở nơi này. Cả ngày không có chuyện làm. Ngươi không phải muốn dạy ta hát khúc khiêu vũ sao? Dạy đến nơi nào? Lý Thanh Mạn đem những ngày qua oán khí cùng phát ra. Ta xem ngươi chính là đừng có tâm tư. Đánh kim ốc tàng kiều chủ ý, ngươi có thể biết ngươi bá tước phủ đi lên vậy mấy cái bé gái. Là như thế nào xem bọn ta? Vương Khang tạm thời im miệng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Thanh Mạn lại tích lũy như thế nhiều oán khí. Bất quá cái này cũng đúng là hắn vấn đề. Làm sao? Bị ta nói chúng không phải. Thua thiệt ta còn tin tưởng ngươi tên phá của này. Ta xem ngươi đã sớm bất an hảo tâm. Hôm nay lại là ô nhiễm ta trong sạch. Lý Thanh Mạn càng nghĩ càng tức giận. Sắc mặt cũng là bộc phát lạnh. Chậm. Vương Khang lật đật lên tiếng. Hắn cảm giác Lý Thanh Mạn có mất khống chế dấu hiệu. Ta tới hôm nay tìm ngươi chính là vì dạy ngươi ca khúc mới. Dạy ta ca khúc mới. Người kia biết cái gì khúc vui. Hôm đó ngươi chọn lựa ra ta hát khúc tật xấu. Chỉ sợ cũng là chỉ nghe đồn đãi. Lý Thanh Mạn giờ phút này căn bản cũng không tin tưởng Vương Khang. Là thật, ta mấy ngày trước quá bận rộn. Ngày hôm nay đặc biệt đến tìm ngươi dạy ngươi hát khúc khiêu vũ, quảng cáo. Vương Khang bận bịu giải thích. Thấy ngươi ra tắm. Thật là một bất ngờ. Lý Thanh Mạn mắt đẹp lưu truyền không chừng. Vương Khang không phải người bình thường. Mà là Phú Dương bá con một. Nếu thật là giận dữ đem giết. Hậu quả kia cũng là cực lớn. Hơn nữa nàng cũng khó mà xuống đi tay. Nói thế nào cũng cùng Vương Khang chung đụng mấy ngày. Chỉ ít trước tên phá của này cũng không làm ác. Có thể thân thể mình bị hắn nhìn hơn nửa. Trong sạch mất, lại như thế nào có thể cam tâm? Tuyệt không thể để cho hắn như vậy tùy tiện tránh được. Lý Thanh Mạn trong lòng suy nghĩ. Mở miệng lạnh lùng nói. Ngươi không phải tới dạy ta hát khúc sao? Vậy ta liền lại tin ngươi một lần. Nếu như ngươi ấp à ấp ốm không cầm ra nửa câu tốt làm. Vậy ta liền tha ngươi không được. Ngươi là Phú Dương bá con một. Ta không thể cho nên đem ngươi giết chết. Nhưng nếu như phát hiện ngươi lừa gạt ta. Lý Thanh Mạn tròng mắt trôi mắt Vương Khang nửa người dưới. Thanh âm lãnh nhược băng xương nói. Vậy ta liền thiến ngươi. Để cho ngươi trở thành một cái thái giám. Để cho vương gia ngươi vô hậu. Nghe lời này. Vương Khang nhất thời cảm thấy phía dưới căng thẳng. Theo bản năng kẹp chặt hai chân. Người phụ nữ này nhưng có điểm tàn nhẫn à, làm như vậy còn không bằng giết hắn đây. Bất quá khá tốt, cuối cùng nàng là tùng miệng, đưa ra điều kiện, tại sao không nói chuyện, là không đồng ý sao? Lý Thanh Mạn lạnh giọng, đồng ý, dĩ nhiên đồng ý.